Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1686, chương 1632, Uổng Tử Đạo. Vỡ vụn mặt đất tại xung quanh dần dần hóa thành bụi. Hết thảy lần nữa trở về đến màu xám sương mù dày đặc bên trong. Rơi xuống quá trình bên trong, Tương Long tay phải vẫn như cũ tóm chặt lấy Hoàng Đạo cổ áo. Tiếp theo, hắn tay trái nắm tay, hướng về sau nâng lên. Hoàng Đạo, một quyền này, là vì bị các ngươi giết chết người. Nói xong, hắn tay trái dùng sức vung xuống. Hoàng Đạo nghiêng đầu né tránh, nhìn xem Tương Long hai mắt khẽ nhíu mày. Tiếp theo, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trợn to. Một cỗ khổng lồ lực đẩy xuất hiện, lấy hai mắt làm cơ chuẩn, đẩy về phía trước rời. Nhưng mà, cỗ lực lượng này lại đối Tương Long không hề có tác dụng. Bởi vì xung quanh không có vật tham chiếu, thậm chí khiến người ta cảm thấy kỹ năng căn bản không có có hiệu lực. Kỹ năng vô dụng, cái khác cũng không cần khảo nghiệm. Hoàng Đạo nghĩ thầm, tiếp theo, hắn nâng tay phải lên, một phát bắt được Tương Long cổ tay phải. Tương Long lần nữa nâng lên tay trái, bắp thịt trên mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo, trong mắt tựa hồ muốn toát ra hỏa đến. Hắn vung ra quyền trái, lần này, đem Hoàng Đạo sở hữu tránh né phương hướng toàn bộ phong kín. Đối mặt Tương Long công kích, Hoàng Đạo đầu ngửa ra sau, sau đó nặng nề hướng về phía trước đập tới. Tương Long nắm tay theo Hoàng Đạo sau gáy sát qua. Hắn không ngờ đến Hoàng Đạo vậy mà lựa chọn tiến công. Đầu gặp trọng kích về sau, ở giữa trán tâm truyền đến một trận cảm giác đau. Nhường tay phải của hắn hơi buông lỏng một chút. Bất quá ý thức đến điểm này về sau, hắn lập tức một lần nữa nắm chặt. Hai người bốn mắt tương đối, cái trán đều xuất hiện màu đỏ nhạt ấn ký. Đây là vừa rồi va chạm tạo thành kết quả. Xem ra ngươi không đủ tư cách. Hoàng Đạo dùng bình tĩnh giọng nói trả lời một câu. Câu nói này, mặc dù không chứa bất luận cái gì giọng khiêu khích, nhưng trào phúng ý vị ngược lại càng đầy. Tương Long không có sinh khí, khóe miệng ngược lại câu lên. Ngươi biết vì cái gì nơi này là Uổng Tử Đạo sao? Hoàng Đạo đang chuẩn bị trả lời, ánh mắt lại không tự giác vượt qua Tương Long. Nhìn xem Tương Long thân sau sương mù xám, hắn có thể cảm giác được. Tại sương mù xám bên trong, có đồ vật gì ngay tại tiếp cận. To lớn màu trắng vật thể theo sương mù xám bên trong xuất hiện. Hình giọt nước đầu, tiếng động cơ nổ, hướng hai người bay tới rõ ràng là một chiếc máy bay hành khách. Máy bay hành khách phần đuôi toát ra màu vỏ quýt hỏa diễm. Hỏa diễm xung quanh bị màu đen bụi mù bao trùm. Đây là một chiếc đã mất khống chế máy bay hành khách. Lúc này, Tương Long tay trái bắt lấy Hoàng Đạo vai phải bang, ý đồ đem Hoàng Đạo cố định trụ. Hoàng Đạo nhìn Tương Long một chút, hắn biết Tương Long mục đích làm như vậy là thế nào. Nếu như nói phía trước tai nạn xe cộ ảo giác là vì yểm hộ Tương Long tới gần. Như vậy hiện tại, đến lấy mệnh thời điểm, hắn ánh mắt tập trung ở máy bay hành khách đầu phi cơ bộ vị. Trong tầm mắt đỏ lam đường nét tụ tập, cường đại lực hấp dẫn xuất hiện. Nhưng mà, máy bay hành khách nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào. Chẳng lẽ, ngõ hẹp gặp nhau, hiệu quả không chỉ tác dụng tại trên thân người? Không đúng, địa ngục điện ảnh không có khả năng tại nhắc nhở bên trong động tay chân. Trừ phi đối ta hữu ích, nói cách khác, ta vốn là không có cách nào ảnh hưởng máy bay hành khách. Bộ này máy bay hành khách cùng phía trước xe hàng đồng dạng. Nếu như máy bay hành khách cùng xe hàng đồng dạng, như vậy đồng dạng sẽ không đối ta tạo thành nguy hiểm tính mạng. Cứ như vậy, khống chế ta đem không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, vấn đề ở chỗ, Hoàng Đạo trong đầu nháy mắt hiện lên phân tích. Bỗng nhiên, trong đầu hắn hiện lên hai người khác thân ảnh. Bọn họ giấu ở bên trong đi. Hoàng Đạo nhẹ giọng đối Tương Long nói. Tương Long hơi sững sờ. Bất quá vẫn chưa trả lời. Hoàng Đạo buông ra bắt lấy Tương Long thủ cổ tay tay phải. Tiếp theo ngẩng đầu nhìn chính mình phía trên. Rất nhanh, một cỗ hấp lực theo trên đầu của hắn truyền đến. Kéo lấy thân thể của hắn hướng lên di chuyển. Hắn đem tay phải giơ lên. đặt ở đỉnh đầu bày ra hư cầm thủ thế. Sau đó, thân thể của hắn hiện đường cong bắt đầu hướng máy bay hành khách lộ tuyến ranh giới di chuyển. Tương Long cảm nhận được Hoàng Đạo ý đồ, tay phải ngắn ngủi buông ra về sau, vươn hướng Hoàng Đạo bắt lấy luân hồi mộng hoa tay trái. So với giết chết Hoàng Đạo mà nói, tiêu diệt luân hồi mộng hoa khả năng hiển nhiên càng lớn. Về phần Hoàng Đạo mất đi luân hồi mộng hoa trả thù, cùng phá hư cáo giới hội tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch so sánh với, không chút nào trọng yếu. Huống chi, trả thù bản thân cũng là bọn hắn đem Hoàng Đạo vây chết ở dưới đất thông đạo mục đích. Bởi vì cần khống chế thân thể, chỉ bằng vào tay trái muốn ngăn cản một tên thân thể cường tráng diễn viên cướp đoạt luân hồi mộng hoa, đối Hoàng Đạo đến nói cũng là rất khó làm được một việc. Đặc biệt chuẩn bị là tại hắn kỹ năng không cách nào tại trên người đối phương có hiệu lực dưới tình huống, đối mặt Tương Long phá hư ý đồ, Hoàng Đạo lựa chọn là buông ra tay trái, đem tiếp cận nở rộ luân hồi mộng hoa hướng nơi xa ném đi. Luân hồi mộng hoa thoát ly Hoàng Đạo về sau, tại không trung xoay tròn rơi xuống. Mỹ lệ cánh hoa tại sương mù xám bên trong đặc biệt làm cho người chú mục. Hứ, Tương Long khinh thường cười một phen. Luân hồi mộng hoa mất đi Hoàng Đạo bảo hộ, phá hư độ khó cơ hồ là không. Hoàng Đạo cùng Tương Long hai người theo máy bay hành khách bên người bay qua. Kỳ quái là, hai người lại không có thể tránh thoát máy bay hành khách bên người loạn lưu, bị cuốn đến thân máy bay phía trên. Một giây sau, hỏa quang từ máy bay hành khách bên trong sáng lên. Mấy chục đầu mắt thường có thể thấy cái khe to lớn xuất hiện tại thân máy bay bên trên. Sau đó, hỏa diễm theo trong cái khe thoát ra, càn quét cả bộ máy bay hành khách. Bởi vì hỏa diễm quan hệ, Hoàng Đạo có thể thấy rõ trong cabin tình hình. Tại hỏa diễm bên trong, vặn vẹo hình người thân thể tại hỏa diễm bên trong lan lộn. Mặc dù không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng là ở trong lòng lại phảng phất có thể nghe được tê tâm liệt phế kêu rên. Dù cho tai nạn hiện trường cảnh tượng phi thường rung động, nhưng là Hoàng Đạo cùng Tương Long vẫn chưa tại tràng tai nạn này bên trong nhận bất cứ thương tổn gì, tựa như trời cao phù hộ người. Người còn là lo lắng cho mình đi. Tương Long kêu một phen, hai tay buông ra về sau, bóp lấy Hoàng Đạo cổ. Trên cánh tay của hắn cơ bắp co vào đến cực hạn, tựa hồ muốn trực tiếp đem trước mắt cấp điện đường diễn viên bóp chết. Sau khi rơi xuống đất, hắn không cần lại giống phía trước đồng dạng kiềm chế Hoàng Đạo, có thể toàn tâm toàn ý tiến công. Dù sao, hiện tại luân hồi mộng hoa không tại Hoàng Đạo trên người, mà là tại phía trên vật rơi tự do. Hoàng Đạo không có phản kháng, ánh mắt tiêu điểm rơi ở ngay phía trên. Đang hồng tuyến cùng lam tuyến đan xen đến chỉ định vị trí thời điểm, hắn phát động kỹ năng, cường đại lực hấp dẫn đem phụ cận luân hồi mộng hoa thu hút đến vị trí trung tâm. Súng trường âm thanh truyền đến, đạn từ không trung bay qua, nhưng lại chưa trúng đích luân hồi mộng hoa. Tương Long nhìn thấy Hoàng Đạo lúc này như cũ tại bảo hộ luân hồi mộng hoa, mà không nhìn hắn mang tới uy hiếp, lập tức nổi trận lôi đình. Hai tay lực lượng lần nữa tăng thêm, Hoàng Đạo kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt tiêu điểm thay đổi vị trí, lần này tụ tập đến Tương Long đầu. Bất quá, bởi vì ngõ hẹp gặp nhau, hiệu quả hấp lực tạo thành phá hư đối Tương Long hoàn toàn vô hiệu. Nhưng mà, hấp lực đối chính Hoàng Đạo lại hữu hiệu. Hắn tại chế tạo ra hấp lực nháy mắt, tay phải nắm tay vung ra, một quyền này ngoại trừ chính hắn lực lượng ở ngoài, còn có hấp lực mang tới tăng thêm. Mặc dù hô hấp khó khăn tình trạng hạ lực lượng tương đối bình thường, nhưng có hấp lực gia trì dưới tình huống, nắm tay lực lượng ngược lại vượt qua toàn lực huy quyền không ít. Đồng thời, hấp lực còn ảnh hưởng đã nhanh rơi xuống đất luân hồi mộng hoa, lần nữa cải biến luân hồi mộng hoa rơi xuống quỹ tích. Tương Long cảm giác chính mình huyệt thái dương lọt vào trọng kích, giống như là bị người dùng tảng đá phá đồng dạng, cảm giác mê man. Hoàng Đạo nắm lấy cơ hội, thừa dịp Tương Long không sẵn sàng, hủy bỏ kỹ năng, đồng thời tay phải thừa dịp kỹ năng hủy bỏ khoảng cách thu quyền. Sau đó, kỹ năng theo tại chỗ bắn tỉa động, đồng thời, nắm tay phải vung ra. Dù cho Thương Long đã có điều chuẩn bị, nhưng là tại lực lượng gia trì dưới nắm tay, vẫn như cũ không chịu đựng nổi. Hắn bóp lấy Hoàng Đạo hai tay hơi buông ra. Nhưng mà, đối mặt Hoàng Đạo, cho dù là cái này ngắn ngủi nháy mắt, cũng cực kỳ chí mạng. Hoàng Đạo tại Thương Long lộ ra sơ hở nháy mắt, tay trái vươn ra bắt lấy Thương Long tay phải ngón tay cái. Sau đó dùng sức lật ra ngoài. Lúc này, không biết từ chỗ nào bay tới một cái mỹ lệ Papilio Suthers. Hơn nữa, vừa lúc rơi ở Hoàng Đạo trên chóp mũi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.